Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, mẫu nữ hai người cũng thật giống. Vương quốc tòa thành, lầu một hành lang cuối cùng. Silo Frances bọc lấy một thân màu đỏ áo khoác, ngừng chân ở trước cửa. Hắn nhẹ giọng đối hai bên thân binh nói ra: "Mở ra đi." Hai bên thân binh mặt không thay đổi đi ra phía trước, dùng hết toàn lực đem trước mắt nặng nề đại môn vào trong chậm rãi đẩy ra. Lớn cửa vừa mở ra, một cỗ rét lạnh thấu xương, xương khí tựa như là dòng nước hướng ra ngoài tuôn ra. Frances sắc mặt tại xương khí làm nổi bật hạ có vẻ hơi tái nhợt. Hắn đưa tay đặt ở trước miệng, ho khan hai tiếng, tiếp lấy đưa tay lùi về tại áo khoác bên trong, dạo bước đi vào sương mù trùng diệp bên trong. Sương lạnh đập vào mặt, trong không khí đều kết xuất từng đạo nhỏ vụn băng tinh, mà Frances tập mãi thành thói quen giống như không nghe thấy, không để ý, tiếp tục trong chiều đi tới. Mấy chục bước về sau, rốt cục dừng ở một ngụm quan tài thủy tinh tài phía trước. Hắn duỗi tay vuốt ve lấy quan tài trong suốt nắp quan tài, mê luyến mà nhìn xem bên trong vẫn là như năm đó tuổi trẻ xinh đẹp, màu da như tiết nữ tử. Thấp giọng thì thào: "Hi á, nhiều năm như vậy, người nhất định nằm mệt chết đi. Đừng có gấp, rất nhanh, chúng ta liền có thể một lần nữa gặp mặt." Nói, Frances xuất thần cười khẽ một tiếng. Chikianru hiện tại cũng đã lớn lên, cũng tìm được nàng tâm thuộc như ý lang quân. Chờ đến ngươi tỉnh lại, chúng ta liền có thể một nhà đoàn viên. Đến lúc đó ngươi cũng có thể xem thật kỹ một chút con của chúng ta là đến cỡ nào giống ngươi. Khục khục, một bên trong không khí vẫn hiển hóa ra một bóng người. Vị này người tàng hình Absalom rốt cục nhịn không được ho ra âm thanh đến. Trong đầu nghĩ tới Chikianru kia cồng kềnh dáng người, lại cùng trước mắt vị này tuổi trẻ nữ nhân tiến hành so sánh, hắn rất khó tưởng tượng Frances đến cùng là nói như vậy ra, hay vóc người rất giống như vậy. Frances quay qua đầu nhìn Absalom một chút: "Mặt của ngươi thế nào?" Frances nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới đến, Absalom đã cảm thấy gương mặt dị thường đau đớn, đưa tay xoa trên mặt máu ứ đọng, tức giận nói ra: "Còn không phải ngươi vị kia con rể Bắc Ghi làm chuyện tốt. Cái này cái mũi đỏ hỗn đản khó trách có hơn một ức tiền truy nã. Lực lượng thật đúng là lớn." Nói, hắn chậm rãi nở nụ cười gằn, lộ ra miệng bên trong hai hàng răng nanh. Nếu như đem hắn, linh hồn, cũng hiến cho Moria đại nhân, hắn là nữ nhi của ta ý trung nhân, tốt nhất đừng có ý đồ với hắn. Silo chậm rãi nói, chúng ta giao dịch chỉ cực hạn tại bảo khố kia mấy thứ đồ. Ha ha, tốt nhất ngươi cái gọi là trong bảo khố có đồ tốt. Nếu không ngươi phải thừa nhận một vị vương hạ thất vũ hải lửa giận. Absalom chuyện đột nhiên, nhất truyền, bất quá, ta còn là rất nghi hoặc. Ngươi đến cùng là làm sao biết chúng ta sự tình? Frances nhàn nhạt nói ra, ta trước kia là một vị thương nhân. Ở trên biển đi thuyền thời gian dài, cũng tự nhiên nghe qua rất nhiều trên đại dương bao la nghe đồn. Ta nghe nói gách cô Moria có được câu thông sinh tử cùng cải tử hồi sinh lực lượng. Là thế này, phải không? Absalom ý vị không rõ cười một tiếng. Đúng, Moria đại nhân hoàn toàn chính xác có được tương tự năng lực a. Là đem người sống cùng chết linh hồn của con người đổi thành đi. Khế ước môi giới ta đều đã chuẩn bị xong. Về phần giao dịch vật phẩm, liền giấu ở quốc vương trong bảo khố. Mà ta bây giờ đã được đến thanh này mở ra bảo khố chìa khóa. Ta nghĩ lúc nào Gecko Moria sẽ tới, hoàn thành giữa chúng ta khế ước, Moria đại nhân cũng sẽ không tới. Hắn đã đem chuyện này toàn quyền giao phó cho ta. Absalom nhếch miệng nở nụ cười. Frances kinh ngạc nhìn xem Absalom. Ngươi chẳng lẽ cũng có được loại này cải tử hồi sinh lực lượng? Không. Ta sẽ đem tất cả mọi thứ đều mang về. Chờ đến giải phẫu, sau khi hoàn thành, ngươi lại đến Moria đại nhân trên thuyền thu hồi ngươi nên có được đồ vật. Không có khả năng, ta không thể để cho ngươi tùy ý đụng vào Hi Á thân thể. Frances đột nhiên gào lên. Chúng ta giao dịch thời điểm không phải nói như vậy. Absalom duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai. Ta nhưng không biết ngươi cùng Moria đại nhân giao dịch nội dung và nói chuyện. Bất quá, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể kết thúc giao dịch. Frances sắc mặt như đấu bò. Hai mắt xích hồng, rốt cục, như là trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi còng xuống đứng người dậy. Một điểm chỗ trống đều không có sao. Tái diễn lời nói, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Vương quốc bệ hạ, vâng, ta đã biết, ta sẽ tùy ngươi đồng loạt đi Gecko Moria nơi đó. Dạng này cũng được, bất quá ngươi phải biết, nếu như ngươi cống phẩm không thể để Moria đại nhân hài lòng, ngược lại làm trễ nải thời gian của ta. Absalom cười gằn, trải qua cải tiến hàm dưới cùng gương mặt phối hợp với lộ ra ngoài răng nanh nhìn qua có chút đáng sợ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Frances bởi vì chung quanh hàn khí xâm lấn mà rụt rụt thân thể. Cuối cùng nhìn quan tài bên trong nữ nhân một chút, quay người chậm rãi đi ra ngoài. Tốt nhất như lời ngươi nói. Nếu không cho dù là ta mộ phần địa chi vương Absalom cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Absalom nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn một chút chiếc kia nằm ở quan tài thủy tinh tài bên. Trong nữ nhân trẻ tuổi, đi theo Frances bước chân, thân thể dần dần trở nên trong suốt hóa. Thời gian lặng yên mà qua, đến ngày thứ hai rạng sáng 4 khoảng 5 giờ, bác ghi trong phòng đại môn liền bị mở ra. Một đội khuôn mặt thanh tú hầu gái trong tay bưng lấy nguyên bộ lễ phục cùng giày cùng chậu rửa mặt. Chờ rửa mặt vật phẩm đi đến, bác ghi trên thực tế cũng không có ngủ. Chỉ là ngồi ở trên giường nhắm mắt lại dưỡng thần. Yêu yêu đọc sách nhìn thấy trước mắt mấy người. Cũng đã biết mục đích của các nàng. Một ngày này rốt cục muốn tới sao? Hắn rửa mặt một phen. Tại đám nữ bộc phục thị dưới. Mặc vào sợi tổng hợp đắt đỏ màu trắng lễ giả. Tiếp lấy kiên nhẫn ngồi xuống ghế. Một lát sau, một vị quản gia bộ dáng nam tử trung niên đẩy cửa vào. Bác ghi đại nhân, xin cùng ta tới đi. Ân, bác ghi nhẹ gật đầu, đứng người lên đi theo nam tử trung niên sau lưng. Một đường xuyên qua vương quốc tòa thành hành lang, đi tới lầu một cửa đại điện. Chikianru cũng từ bên kia hành lang đi ra, vừa vặn cùng bác ghi đón lấy mà đến. Nàng mặc một cái phần gối trở xuống như mỹ nhân ngư đuôi rộng lớn váy loại cực lớn màu trắng đuôi. Cá khoản áo cưới. Bất quá loại này áo cưới đem thân hình của nàng lộ ra vừa rộng lại lớn. Hoàn toàn không có mỹ nhân ngư đuôi mỹ cảm cùng sức kéo. Bất quá, chỉ là gặp dịp thì chơi. Cũng không cần trông cậy vào cái gì. Bác ghi đi ra phía trước. Cùng Chikianru sóng vai đi tại đỏ tươi trên mặt thảm. Đi ra ngoài. Ba, bác ghi tiên sinh. Ta. Chikianru bứt rứt bất an đứng tại bác ghi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Cái sau lạnh lùng nói. Đừng nói chuyện. Rõ. Chikianru đột nhiên có chút kích động thấp giọng trả lời một câu. Dựa theo quá trình, công chúa kết hôn lúc, cần cùng vị hôn phu vòng quanh toàn bộ Uy Lam lưu động một vòng. Cuối cùng về tới vương quốc tòa thành cử hành hôn lễ. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bác ghi cùng Chikianru đi ra tòa thành, liền đi lên một cỗ vẻ ngoài 10 phần hoa lệ xe ngựa. Vô số binh sĩ hộ vệ tại hai bên đường mở đường. Bao quát công chúa kỵ sĩ Hách Liên cũng ở một bên tùy hành. Bên đường người đi đường cũng tất cả đều dừng bước lại. Ngừng chân vây xem, trận này cả nước biết được hôn lễ. Tiếp xuống sẽ vô cùng long trọng cử hành. Mới mạch suy nghĩ mạng tiếng Trung. Xuất ra đầu tiên bản text viết lại. Địa chỉ mới nổi điểm. Đổi mới càng nhanh. Tất cả tiểu thuyết sách điện tử cách thức miễn phí download. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.